Bên trong Thanh Phong kiếm phái, cách sơn môn không xa, ở một nơi tương đối vắng vẻ có một cái cây cao hơn 2 mét, bên cạnh có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, áo trắng như tuyết, thanh lệ động lòng người, trên khuôn mặt thanh tú kia tràn ngập vẻ lưu luyến không nỡ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn không chút chớp mắt về phía bóng lưng Sở Mộ đang đi xa, tràn ngập lưu luyến. Hàm răng trắng nõn của nàng nhẹ nhàng cắn vào cặp môi đỏ mọng, cố gắng làm cho mình không phát ra tiếng, mãi tới khi bóng lưng Sở Mộ biết mất mới thôi. Sở sư huynh, muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng tu luyện tới kiếm khí cảnh thập đoạn, đến lúc đó muội sẽ đi Ly Châu kiếm viện tìm huynh, muội sẽ lớn mật thổ lộ tiếng lòng với huynh. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, có cơn gió trên núi nhẹ nhàng thổi qua, đem theo thanh âm này theo thổi về phía xa xa, thổi lên trên bầu trời, thổi xuống mặt đất, có lẽ còn muốn thổi vào trong tai người mà nàng ái mộ. Thanh Lan kiếm phái, trong một cái sân viện, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Bẩm báo trưởng lão, căn cứ theo tin tức mà thám tử truyền lại thì đám người Lý Dật của Thanh Phong kiếm phái đang xuống núi, vừa mới đi qua Thanh Lan trấn, tổng cộng có 6 người. Một đệ tử Thanh Lan kiếm phái chắp tay hạ kiếm lễ với Diệu Nhật trưởng lão rồi nói. Trong 6 người có 2 người khuôn mặt xa lạ, hư hư thực thực dường như là đại sư huynh tiền nhiệm La Ngọc Phong và nhị sư huynh tiền nhiệm Chu Tiến của Thanh Phong kiếm phái. Mặt khác, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong kết bạn đi về một phía khác. Cách chương.